Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 438 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Tập này được mang tên là Tứ Tùng Ngã Xuống. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, tưởng đâu là Diệp Phàm bị bốn đại chí tôn bao vây là xong rồi. Nhưng mà không ngờ đó là thế cục mà Diệp Phàm sắp ra thôi. Thì sau đó, cái đám người cứ bằng Lão Phong Tử nè, rồi Nhân Ma Lão Gia nè, rồi Thánh Hoàng Tử nè, rồi Diệp Đồng vẫn chưa có bị thương gì chân, vẫn hiện tại hồi phục rồi. Rồi Dương Hy các kiểu xuất ra cùng nhau đánh giết cái đám chí tôn này. Thì nếu mà thực lực hiện tại thì mọi người này đều ở cái đẳng cấp kêu bằng chuẩn đế tầng thiên thứ 8, thứ 9 hết rồi, có thể đánh được với Chí Tôn rồi. Nhưng mà Chí Tôn đoạn cuối tập vừa rồi, bọn họ bắt đầu thăng hoa cực hạn, là trở về với cái tu vi chuẩn đế của trước đây. Thì không biết tình huống như này sẽ diễn biến tiếp như thế nào ha. Thì lúc này chiến trường thần thoại sôi trào, bốn đại Chí Tôn điên cuồng hấp thu tinh khí vội trụ. Hấp thu từ trong hư không, diễn động từ trong vạn vực, vô cùng khủng bố, toàn bộ phát sáng như trăm vạn hành tinh nổ tung. Địa phương này khiến cho người ta không mở mắt ra được, hoàn toàn tan chảy. Thần lực như biển chảy xuôi, khí tức vô thượng tràn ngập. Hồ Tử, Nhân Ma, mọi người gặp phiền toái lớn. Bốn đại chí tôn vang dội cổ kim, loại khí tức thần thánh này lan rộng, làm cho bọn họ đều cảm giác tim đập nhanh từng hồi. Đây chính là tới một hồi huyết chiến, sẽ phi thường thảm thiết. Đột nhiên trong đại trận cũng bộc phát ra một cổ khí tức chí cường. Diệp Phàm đang phá vây, bởi vì bốn chí tôn lựa chọn đồng thời thăng hoa cực hạn, quấy nhiễu thiên địa vũ trụ, chính là trận đồ đều bị áp chế, đình trệ trong chốc lát. Hơn nữa mấy người Lão Phong Tử, Nhân Ma, Hồ Tử, còn có Tiểu Tùng bay xuống, nhất trí làm ra một quyết định anh minh, đột nhiên đồng lòng oanh kích vào một cửa trận. Ông một tiếng, nhiều người như vậy ra tay, lợi dụng cơ hội chí tôn không rảnh lo cho nó, làm tan biến trận văn ở chỗ này. Vả lại còn vận chuyển bí quyết chữ binh, keng một tiếng, thu xuống một thanh tiên kiếm. Đại Bằng Hoàng cả kinh, đại trận xuất hiện khuyết điểm bị phá là chuyện sớm hay muộn. Gã cả thân thể tản ra kim quang vạn trượng, cầm trong tay Hoàng Kim Tiên bổ tới phía trước, đánh vào mọi người, muốn với thân phận cường giả hoàng đạo cái thế đánh gục mọi người. Trời sụp đất nứt. Một cái nắm tay màu vàng từ trong đại trận đánh ra, đánh vào với Hoàng Kim Tiên kia, bùng phát ra uy thế cực đạo, hoàn toàn nổ tung cửa trận. Diệp Phàm vươn ra nửa người, toàn thân đều đang bắt đầu khởi động khí cơ khủng bố, chiến khí cuồn cuộn mãnh liệt. Thánh khu tạo ra thiên địa thần thoại, chảy xuôi vận hào quang rực rỡ, lộ ra khí thế chí cường. Cút trở về đi! Đại Bằng Hoàng quát to, tóc màu vàng tung bay dựng thực thẳng, ánh mắt đều dựng đứng lên, quyết không thể để cho Diệp Phàm thoát vây, bởi vì bọn họ quả thực thấy được hắn đáng sợ. Đây là một dị số, không có thành đế nhưng mà cũng tuyệt đối có thực lực chiến với cường giả hoàng đạo không sức mẻ. Cút! Diệp Phàm cũng giống to, chỉ có một chữ, khí tức càng cuồng bạo. Giờ khắc này hắn vận chuyển bí quyết chữ dai, cả người đều sáng lóng lánh lên, như là một vị thần ngọc lưu ly vàng ánh, ngay cả máu lưu động đều có thể thấy được rõ ràng. Một quyền này bá tuyệt thiên địa, cái thế vô song,